Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 31, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là tôi đang ghen, tôi nghĩ vậy. Khi đến chân núi thì trời đã tối đen như mực. Sau khi tìm một quán ăn gần đó để dùng bữa, chiếc xe thương mại đã đưa họ về lại thị trấn. Lạnh không? Hà Nhạc Chi hỏi. Ba người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Hà Nhạc Chi ngồi giữa, Hàn Phương Trì và Tiểu La mỗi người ngồi một bên. Máy điều hòa vẫn chưa kịp làm ấm, vị trí gần cửa sổ cứ thoảng khí lạnh vào. Hàn Phương Trì lắc đầu, nói, không lạnh, anh ngủ chút đi, lát trước khi tới nơi tôi sẽ gọi dậy cho. Hà Nhạc Chi lại nói với anh, đừng ngủ nữa, hơn nửa tiếng nữa là đến rồi. Tiểu La nói từ bên kia, cậu mà ngủ là tôi cũng buồn ngủ theo đó, vậy thì cậu cũng ngủ luôn đi. Hà Nhạc Chi cười nói, Tiểu La không ngủ mà kéo Hà Nhạc Chi tám chuyện về cuộc thi chạy Việt dã, họ có cùng chung sở thích. Cách nói chuyện của Hà Nhạc Chi lại rất nhẹ nhàng dễ chịu, khi trả lời lại rất chân thành. Hàn Phương Trì ôm chiếc ba lô mà cả hai đã mang suốt cả ngày, ngồi yên lặng ở phía bên kia dần dần cảm thấy ấm áp, hơi nóng trong xe khiến người ta thấy buồn ngủ. Hà Nhạc Chi ngồi ở giữa, có lẽ sợ làm chật không gian của hai người kia nên lưng và vai đều giữ thẳng tắp. Cứ mỗi lần xe lắc lư sẽ khiến hắn thỉnh thoảng nghiêng qua nghiêng lại. Quần áo sẽ cọ vào nhau như tạo ra một loại âm thanh trắng, êm dịu mà khô cằn mơn man vào tai người nghe. Hàn Phương Trì lại nhích vào trong thêm chút nữa để nhường thêm không gian cho Hà Nhạc Chi. Nhân lúc hai người tạm ngừng nói chuyện, anh quay sang hỏi Hà Nhạc Chi. Cậu ngồi thẳng như vậy làm gì? Tôi không thấy chật. Hà Nhạc Chi ý nhị. Anh đừng dịch vào quá, cửa sổ lạnh đấy. Ngồi dựa lưng vào ghế đi. Cậu đang ngồi học bài à? Hàn Phương Trì nghiêng đầu hất cằm về phía hắn. Hà Nhạc Chi nghe lời anh dựa lưng vào ghế. Cứ vậy tay của hắn và Hàn Phương Trì lại chạm vào nhau, chân chạm vào chân. Hà Nhạc Chi đưa tay về phía anh sờ thử, sau khi không thấy lạnh mới rụt tay về. Phương Trì, cậu cũng bắt đầu tham gia đi bộ à? Tiểu La nhìn qua tò mò hỏi. Hàn Phương Trì chỉ, một tiếng, vậy tôi kéo cậu vào nhóm luôn nhé. Tiểu La đề nghị, tôi không vào đâu. Hàn Phương Trì lập tức từ chối, rồi nói thêm. Có Nhạc Chi là được rồi. Hà Nhạc Chi bên cạnh cười nói. Không phải lúc nào anh ấy cũng rảnh đâu. Có nghĩa là nếu Nhạc Chi không đi thì cậu cũng không đi đúng không? Tiểu La hỏi lại. Hàn Phương Trì nhắm mắt đáp. Có thể nói vậy. Vậy thì tôi không kéo cậu vào nhóm nữa. Tiểu La nói. Cậu chỉ là hàng đính kèm thôi. Hà Nhạc Chi cười nhìn sang. Hàng đính kèm của mình. Hàng đính kèm lại. Một tiếng phụ họa. Công việc của Tiểu La liên quan đến tài chính nên bình thường là kiểu tương đối khắt khe, cũng giỏi làm mấy cái bảng biểu chi tiết, thành ra dẫn đội gần như không mắc lỗi bao giờ. Cho nên khi anh ta đưa hai tấm thẻ phòng cùng phòng cho Hà Nhạc Chi và Hàn Phương Trì, Hà Nhạc Chi nói không phải như vậy nhưng Tiểu La lại quả quyết. Không thể sai được, cậu chắc chắn đã đặt phòng đôi. Những người khác đều đã nhận thẻ phòng từ hôm qua nên giờ ai cũng về phòng nấy. Duy chỉ còn Hà Nhạc Chi và Hàn Phương Trì là chưa nhận thẻ phòng. Tôi đâu có, Hà Nhạc Chi bối rối nói. Tiểu La tìm lại lịch sử trò chuyện rồi nói với hắn. Nhìn này, Nhạc Chi 1, Phương Trì 1. Đúng vậy, Hà Nhạc Chi giờ khóc giờ cười. Hai số 1 này đều là phòng đơn mà. Tiểu La chớp chớp mắt, mãi sau mới hiểu ra. Tôi hiểu lộn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhầm rồi. Vì những người khác cứ đặt hai tên cạnh nhau thì là phòng đôi. Tôi thấy hai người gần nhau nên mặc định là phòng đôi luôn. Phải rồi, lẽ ra phải là Nhạc Chi Phương Trì 2. Mới đúng chứ, không sao, mở thêm một phòng là được. Hàn Phương Trì nói, Tiểu La tiếp lời, thật ra cũng không quan trọng lắm. Dù tôi có không nhầm thì hai cậu cũng phải ở chung thôi, vì không còn nhiều phòng nữa. Hôm qua hai phòng đơn đã phải gộp lại thành phòng đôi rồi. Hà Nhạc Chi và Hàn Phương Trì liếc nhìn nhau một cái, bỗng chốc cả hai chẳng biết phải nói thế nào. Hàn Phương Trì hỏi Tiểu La, cậu ở với ai? Phòng tôi có người rồi. Tiểu La nói, cậu muốn ở với tôi à? Tôi có thể để Tiểu Tề chuyển sang phòng của Tiểu Đào. Họ cũng quen nhau, Tiểu Đào ở phòng đơn. Không cần đâu, Hà Nhạc Chi ở bên cạnh xen vào. Tiểu La nói tiếp. Nếu hai cậu không ngại phiền phức thì có thể đi thêm 200 mét nữa để đặt phòng ở một khách sạn khác, không xa lắm, chỉ là hơi cũ một chút. Tôi sẽ qua đó, Hàn Phương Trì nói. Hà Nhạc Chi đã lấy thẻ phòng mở cửa, quay đầu nhìn anh. Tiểu La ngáp một cái rõ dài, nói, vậy tôi không lo cho hai người nữa đâu nhá, hai người tự xoay sở với nhau đi, đừng làm khổ thêm. Cảm ơn nhé Tiểu La, Hà Nhạc Chi nói, nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu La vẫy tay chào cả hai người họ rồi quay về phòng mình. Sau khi cắm thẻ vào, đèn trong phòng sáng lên, Hàn Phương Trì đang tìm kiếm vị trí của khách sạn khác, đứng ngay ở cửa không vào trong. Hà Nhạc Chi đặt đồ đạc lên ghế sofa, ban đầu không biết nói gì, cởi áo khoác, lấy cục sạc ra sạc cho điện thoại di động. Hai người một trong một ngoài, mỗi người bận một việc riêng. Cậu ngủ, anh thì, cả hai người cùng lên tiếng, lời nói va vào nhau. Hà Nhạc Chi mím môi rồi tiếp tục, anh thì vào đi chứ. Hàn Phương Trì hỏi, hai chúng ta ở chung phòng, không thì sao? Hà Nhạc Chi hỏi ngược lại, so với thời thiếu niên mười mấy tuổi, bây giờ tuy hai người họ đã thân thiết lại với nhau nhưng chắc chắn đã có ranh giới, không thể như những đứa trẻ vô tư mà tùy tiện chạm vai vỗ lưng nhau nữa, cũng không còn quá gần gũi. Điều này xuất phát từ việc họ muốn đối phương cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên nhau, là một sự tôn trọng không cần nói thành lời. Nhưng điều này không ngăn được Hà Nhạc Chi vừa nãy và cả lúc này ở trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái khi Hàn Phương Trì tỏ ý muốn ở cùng Tiểu La. Cảm giác khó chịu này càng kéo dài theo thời gian khi sự im lặng giữa hai người càng ngày càng tăng lên. Cái thời mà có thể cùng nhau ném ba lô vào lều đã qua rồi. Giờ đừng nói đến lều, việc cùng ở chung một phòng đôi cũng trở thành khó khăn. Ở với Tiểu La cũng được, đổi khách sạn cũng được. Hà Nhạc Chi nói, nhưng ở với tôi thì không được. Hắn nhìn về phía Hàn Phương Trì, lại nhớ tới một câu mà anh thường hay nhắc đến, bình tĩnh nói. Bởi vì không thân với tôi, có phải không? Hàn Phương Trì nhìn chiếc cằm đang căng cứng của Hà Nhạc Chi, anh dần dần nhướng mày lên, sau đó bước vào phòng đóng cửa lại một cách dứt khoát ngay trước mắt hắn. Đổ thừa đi, anh nói, người nào tính toán nhiều hơn thì chưa chắc đã là tôi. Tôi đã bao giờ tính toán với anh chưa? Hà Nhạc Chi phản bác, tôi nói không thể ở cùng với anh hồi nào. Ở thì ở, Hàn Phương Trì cởi ba lô ra ném lên ghế sofa. Tôi sao cũng được, dù một chút xích mích nhỏ nhặt hiếm hoi còn chẳng tính là mâu thuẫn ấy. Vậy mà nó lại khiến cho căn phòng lặng ngắt dù đang có hai người ở trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai nói với ai câu nào người nấy tự thu dọn đồ đạc cá nhân. Phòng vốn đã không mấy rộng rãi, chỉ cần không chú ý một chút thôi thì quay người lại cũng dễ dàng chạm vào nhau. Cả hai vẫn chưa thay bộ đồ mặc ban ngày. Phòng tắm bên phía đối diện giường có một tấm kính mờ, không hoàn toàn trong suốt nhưng vẫn thấy bóng dáng thấp thoáng. Hàn Phương Trì cầm điện thoại lên nói, tôi ra ngoài gọi điện một lát. Nói xong anh mở cửa ra ngoài, thẻ phòng cũng không hề cầm theo. Cuộc gọi kéo dài hơn 20 phút mà anh vẫn chưa quay lại. Trong lúc đó Hà Nhạc Chi đã tắm xong, mặc vào áo thun quần dài rồi bước ra mở cửa. Hàn Phương Trì đang đứng ở hành lang đối diện với ô cửa sổ giả. Anh dựa một bên khuỷu tay lên cửa sổ, tay kia cầm điện thoại thả lỏng bên người. Cửa vừa mở, ánh mắt hai người trực tiếp chạm vào nhau trong phút chốc. Hà Nhạc Chi mỉm cười hỏi đùa, gọi xong chưa? Hàn Phương Trì lắc lắc chiếc điện thoại thay cho câu trả lời. Hà Nhạc Chi làm động tác như một người phục vụ, cười nói. Mời vào, Hàn Phương Trì cụp mắt đi vào. Lúc anh đi ngang qua Hà Nhạc Chi, mùi xà phòng thanh mát thoảng qua mang theo hơi nước ẩm ướt phả vào mặt anh. Dụng cụ vệ sinh tôi đã để sẵn bên trong đấy. Anh dùng của tôi đi, khăn tắm tôi cũng chuẩn bị cho anh một cái rồi. Hà Nhạc Chi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nói với anh. Nước phải để chảy một lúc mới nóng lên được. Hàn Phương Trì chỉ khẽ. Một tiếng, Hà Nhạc Chi tiếp tục, tôi cũng định gọi điện, cậu không cần đâu. Hàn Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, cầm theo bộ quần áo để thay rồi bước vào phòng tắm. Cậu không cần cầu kỳ như vậy, Hà Nhạc Chi cũng không kiên trì, chỉ đáp lại bằng một tiếng. Ồ, nhẹ nhàng, khi Hàn Phương Trì tắm xong bước ra, Hà Nhạc Chi đang ngồi trên giường quay mặt ra ngoài, cúi đầu nhìn chăm chú vào điện thoại. Lúc nghe thấy tiếng động hắn mới quay đầu nhìn sang. Phòng có hơi lạnh, Hà Nhạc Chi nói với anh đừng để bị cảm. Hàn Phương Trì hỏi, đã bật máy sưởi chưa? Hà Nhạc Chi đáp, bật rồi. Hàn Phương Trì ngồi xuống ở mép giường bên cạnh, chỉ cách mép giường phía bên kia chưa đầy một mét, tạo ra một khoảng cách không xa. Mà ngay cả khi không nhìn trực tiếp thì họ vẫn có thể cảm nhận được nhau nơi khóe mắt. Phòng không có đèn chính mà chỉ có 4 chiếc đèn trần ấm áp, ánh sáng mờ ảo cũ kỹ tạo nên một không gian ấm cúng yên bình. Không khí trở nên ấm áp hơn khi hơi nóng từ máy sưởi phả vào người khô khốc. Chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người chiếm một phần giường rồi im lặng. Ban đầu Hà Nhạc Chi ngồi dậy, sau đó nằm sấp trên giường, không nghịch điện thoại mà chỉ gối đầu lên cánh tay đăm chiêu nhìn xa xăm. Hàn Phương Chỉ liếc qua hắn, thấy hắn nằm im lìm như thế thì chợt cười khẽ. Hà Nhạc Chi nhìn lại anh, hỏi, cười gì vậy? Hàn Phương Chỉ hỏi lại, đang nghĩ gì đấy? Do không đeo kính nên Hà Nhạc Chi nhìn không rõ anh. Trong tầm nhìn của hắn, Hàn Phương Chỉ trở nên mờ ảo, hắn nheo mắt trả lời. Không nghĩ gì cả, buồn ngủ rồi à? Hàn Phương Chỉ hỏi. Hà Nhạc Chi trả lời, cũng hơi. Hàn Phương Chỉ mở chăn ra, nằm xuống và nói, ngủ đi, tôi tắt đèn nhé. Ngay khi đèn tắt, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Âm thanh từ điều hòa và quạt thông gió trong phòng tắm trở nên rõ ràng hơn trong bóng đêm. Họ không thể nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng nếu ai đó trở mình thì tiếng sột soạt của vải sẽ vang lên rất rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong đêm thanh bình, tựa như một dòng chảy dịu dàng êm ái. Chốc lát sau có vẻ Hà Nhạc Chi đã ngủ thiếp đi, Hàn Phương Chỉ bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều đặn, dài và nhẹ nhàng của hắn. Những nhịp thở đều đặn ấy dường như cuốn lấy nhau trong khoảng cách giữa hai người. Hàn Phương Chỉ nhắm mắt lại, cảm thấy như Hà Nhạc Chi đang ở rất gần anh. Phương Chỉ, giọng nói của Hà Nhạc Chi nhẹ nhàng vang lên. Hàn Phương Chỉ trả lời, sao vậy, anh ngủ chưa? Hà Nhạc Chi hỏi, chưa. Hàn Phương Chỉ đáp, tôi còn tưởng cậu ngủ rồi. Tôi cũng chưa. Hà Nhạc Chi khẽ cười. Hắn nghiêng đầu qua, dù không nhìn thấy gì trong bóng tối nhưng hắn vẫn hướng mắt về phía Hàn Phương Chỉ, cười nói. Anh còn nhớ có lần anh đến nhà tôi, ngủ dưới sàn phòng tôi không? Hàn Phương Chỉ, một tiếng, nhớ chứ, giờ tôi lại có cảm giác giống như đêm đó. Hà Nhạc Chi cười, khi ấy tôi cứ muốn cúi đầu xuống nhìn anh, nói chuyện với anh, không đành lòng ngủ chút nào. Hàn Phương Chỉ hỏi hắn, không thấy thoải mái à? Không đâu. Hà Nhạc Chi đáp, rất thoải mái, bóng tối bao trùm khiến mọi người không thể nhìn thấy ánh mắt hay biểu cảm của đối phương. Trong bầu không khí ấy, họ có thể nói những điều mà bình thường ngại ngùng không dám nói. Vừa rồi anh muốn ở với Tiểu La, chắc là do tôi thường hay làm phiền anh, với lại tôi là gay. Hà Nhạc Chi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói với chút buồn bã. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Không đợi Hàn Phương Chỉ đáp lời, hắn cười nhẹ. Có lẽ là tôi đang ghen, tôi nghĩ vậy. Cách chương.